99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 345. Lên xe, Tô Thiên Từ đến gần. Xe may bách cửa sổ xe liền bị quay xuống. Lệ Tư Thừa kiên nghị lãnh trầm bên mặt lộ ra. Quen thuộc đường cong, quen thuộc bên mặt, quen thuộc góc cạnh. Tô Thiên Từ ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn lấy. Đem hắn khóa chặt, Lệ Tư Thừa quay đầu nhìn lại. Ánh mắt lãnh trầm lại thâm thúy. Phảng phất nhàn nhạt, có thể nhìn kỹ, lại sâu không lường được. Cố ý rời mắt, Tô Thiên Từ ôm túi sách, liền muốn lách qua hắn đi. Xe chạy động, một lần liền ngăn cản nàng đường đi. Lên xe, không được xía vào mệnh lệnh. Tiếng nói trầm thấp thuần hậu, quen thuộc âm sắc. Tô Thiên Từ nhịp tim phút chốc quính lên. Lệ Tư Thừa nhìn qua nàng, thấy không rõ cảm xúc, chậm rãi nói: Gia Gia nhường ngươi trở về Lão Trạch một chuyến. Gia Gia, Tô Thiên Từ mấp máy môi, đưa tay, mở ra tay lái phụ cửa, liền ngồi xuống, đi thôi. Lệ Tư Thừa nhìn qua nàng mắt, càng sâu, Tô Thiên Từ rõ ràng đã nhận ra ánh mắt của hắn. Sâu như vậy, nồng như vậy, đáy lòng có chút khẩn trương, nhưng vẫn như cũ giả bộ bình tĩnh nhìn tiền phương, chỉ là ôm túi xách tay. Càng ngày càng nắm chặt, đột nhiên, Lệ Tư Thừa động, thân thể cúi tới, hai người khoảng cách lập tức liền bị rút ngắn. Tô Thiên Từ bị giật nảy mình, lui về phía sau co rụt lại, quay đầu, liền đụng phải cái kia một đôi như phá băng lạnh ao đồng dạng ánh mắt. Vô ý thức, liền ngừng hô hấp, nhìn qua hắn, Lệ Tư Thừa ánh mắt rời xuống, quét nàng một chút, phát hiện nàng chính hơi run rẩy. Nhìn mình như lâm đại địch, trong nháy mắt, Lệ Tư Thừa rõ ràng phát giác được, viên kia hắn cho rằng đã bận rộn đến chết lặng tâm. Vừa hung ác mà bị quất một roi một dạng, hỏa lạt lạt đau, có đáng sợ sao như vậy? Lệ Tư Thừa không thể nào hiểu được, bản thân ở trong mắt nàng rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Tô Thiên Từ rõ ràng phát giác được hắn ánh mắt hơi sẫm, trái tim có chút một dạng. Ánh mắt lướt qua kinh ngạc, chỉ là, nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng cái gì, Lệ Tư Thừa liền đã rời xa, thối lui, đồng thời, trong tay nắm dây an toàn, đi phía trái góc dưới nút thắt đè xuống, im ắng cho xe chạy, xe tứ bình bát ổn hướng về Lão Trạch phương hướng lái qua. Một đường không nói chuyện, không ai mở miệng trước, bầu không khí yên tĩnh đến xấu hổ, đến Lão Trạch thời điểm. Đã không sai biệt lắm 6 điểm. Đúng lúc là giờ cơm. Lục Tẩu đem đồ ăn bưng lên bàn, trông thấy Lệ Tư Thừa đi tới, có chút kinh hỉ, hô một tiếng: Lão gia tử, nhị thiếu gia đã trở về. Lão gia tử từ giữa đầu chống gậy đi tới, nhìn thấy Lệ Tư Thừa thời điểm đang muốn nổi giận, có thể ngay sau đó trông thấy phía sau hắn Tô Thiên Từ, tràn đầy hỏa khí lập tức liền nghỉ xuống dưới. Hừ hừ một tiếng, hướng về bọn họ đi qua. Tô Thiên Từ lên mau đem Gia Gia đỡ lấy. Hô một tiếng: Gia Gia, ngài tìm ta. Hừ, ta không phải tìm ngươi, là tìm các ngươi. Lão gia tử biểu thị rất không vui. Ăn cơm trước. Ân, Tần Thư Họa từ giữa đầu đi tới, trông thấy hai người bọn họ, biểu lộ rất có thâm ý. Lệ Nghiêu khó được ở nhà, trông thấy nhị nhi tử cùng con dâu trở về, tâm tình cũng coi như không tệ. Đẩy thê tử một lần, nói ra: Ăn cơm ăn cơm. Người một nhà bên trên bàn, lão gia tử đương nhiên ngồi ở chủ vị. Kết quả Lục Tẩu đưa qua bát cơm, ánh mắt rơi xuống Lệ Tư Thừa trên người, nói ra: Người nói lần trước muốn đi đâu xử lý hôn lễ tới. Hôn lễ, thật là xa xôi hai chữ. Tô Thiên Từ nghe thấy lời này, ăn cơm động tác có chút dừng lại, nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa thần sắc nhàn nhạt, hình như có chỉ mà quét Tô Thiên Từ một chút, mới chậm rãi nói ra: Quên. Tô Thiên Từ tâm giống như là bị đâm một đao, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.